Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, Vạn Thần Chết. Hứa Thanh đã gặp qua quá nhiều thần linh, cho dù là chân thần, cũng đã gặp mấy tôn. Nhưng, giờ khắc này, cực quang thiếu chủ đứng trên nguyên thủy mẫu tinh, uy áp vật ra trên người, lại là trước nay chưa từng có, kinh thiên động địa. Dị chất của hắn nồng đậm đến cực điểm, ẩn chứa hoạt tính kinh khủng, vặn vẹo hư vô, ảnh hưởng vạn vật. Thần ý của hắn càng như lưỡi dao, khiến tinh thần ầm vang, vũ trụ gợn sóng. Còn có thần thánh do kim quang tản ra trên người hắn biến thành, cũng là như vậy, mà hình thái của hắn cũng đang thay đổi nhanh chóng. Từng mảnh tinh thể màu đen từ ngực hắn sinh trưởng ra, như vảy giáp lan tràn về phía toàn thân, mà trong tinh thể kia ẩn hiện từng đạo vân lộ phức tạp và mang ý cổ xưa. Cũng đang hình thành, vân lộ kia giống như tinh đồ, mỗi một tia đều tản ra thần ý kinh thiên. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy sợi tơ tạo thành vân lạc, rõ ràng là chân danh của hắn. Đồng thời từ trong cơ thể hắn lan tràn ra những mạch máu lít nha lít nhít kia, tương liên với toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh. Lúc này theo cực quang thiếu chủ đứng dậy, hình ảnh nhìn qua liền giống như mọc cùng với nguyên thủy mẫu tinh này. Mà đại địa huyết nhục xung quanh cuồn cuộn, bầu trời do tinh bì thay thế, chảy xuống càng nhiều mưa máu, toàn bộ thiên địa tràn ngập trong màu đỏ, thành sự tô điểm của hắn. Tiếng kêu thảm thiết đến từ mẫu tinh cũng thành một phần của bối cảnh. Về phần mỗi một lần chập chờn của đại địa đều là hô hấp của cực quang thiếu chủ, sự đập của địa mạch cũng là như vậy. Cuối cùng tất cả những điều này hóa thành vị cách kinh khủng của hắn. Vị cách này không chỉ là cảnh giới chân thần đỉnh phong của hắn, còn bao gồm sự hiển hiện của chân danh cùng với sự tương liên của nguyên thủy mẫu tĩnh này, thậm chí ở nơi sâu nhất, còn có đến từ thần ách chi dẫn, khiến vị cách của hắn đã bước vào ngưỡng cửa chí cao. Vị cách như vậy, hình thành ảnh hưởng đối với ngoại giới, tất nhiên là to lớn. Hứa Thanh đây, chỉ là hơi cảm nhận một chút, cảm giác toàn thân huyết nhục dường như có ý thức độc lập, muốn tách rời khỏi cơ thể mình mà hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua, lại lần nữa hiện ra. Cảm giác này, sau khi tu vi của hắn đạt đến trình độ nhất định, liền không xuất hiện nữa. Nhưng hiện tại, đối mặt với cực quang thiếu chủ, Hứa Thanh hô hấp không cách nào khống chế trở nên gấp gáp. Thân thể dường như muốn xé rách, thậm chí nhãn cầu đều đang tự mình run rẩy. Tuy bị hắn cưỡng ép đè xuống, nhưng ô nhiễm đến từ thần linh cũng vào lúc này hóa thành tiếng nỉ non không thể nghe thấy, toàn diện bộc phát. Thần âm nỉ non vang vọng trong cõi u minh kia, rơi vào tâm thần, nhấc lên vặn vẹo và điên cuồng, phảng phất muốn hủy diệt tất cả sinh mệnh ngăn cách. Trong lúc nguy cấp, nguyên chất trong cơ thể Hứa Thanh khuếch tán toàn điện, muốn trấn áp tất cả dị thường của bản thân. Nhưng dị thường này giống như phong bạo hủy thiên diệt địa, một khi nhấc lên liền không thể dừng lại, trong nháy mắt phá hủy tất cả chống cự của Hứa Thanh, muốn đem ý thức của hắn bao phủ bên trong. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trong linh hồn của Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện một âm thanh. Âm thanh này là thần âm đến từ bản thân hắn, bắt nguồn từ chân danh mà hắn đã in dấu trước đó. Hứa Thanh, âm thanh này vừa ra, Hứa Thanh toàn thân chấn động, hai mắt trong nháy mắt thanh minh, tất cả dị thường của thân thể cũng trong khoảnh khắc này bình phục lại. Một cỗ liên hệ với đệ tứ tinh hoàn trong cõi u minh vào lúc này hiển hiện trong hồn hắn. Sau đó hắn hít sâu một hơi, dư quang nhìn về phía linh hoàng tiên tử bên cạnh. Bên ngoài cơ thể nàng, không biết từ lúc nào xuất hiện một cái bọt khí, đem nàng bao phủ bên trong, ngăn cách tất cả ngoại giới. mà bản thân nàng thì nhìn chằm chằm Cực Quang thiếu chủ phía dưới. Thân là thê tử của Cực Quang thiếu chủ, lại là nữ nhi của Cửu Ngạn, dưới tình huống có chuẩn bị đến đây, trên người có loại hộ thân này cũng là bình thường, chỉ là bọt khí kia. Sau khi Hứa Thanh cảm nhận trầm tư khí tức của tiên tôn, Hứa Thanh đang muốn dò xét cẩn thận linh hoàng tiên tử trong bọt khí, bỗng nhiên mở miệng: "Nhân tính của phu quân đang tiêu tán." Hứa Thanh nghe vậy tâm thần ngưng tụ, ánh mắt rơi trên người Cực Quang thiếu chủ phía dưới, chỉ thấy Cực Quang thiếu chủ lúc này, hắn đứng trên huyết nhục tinh cung, toàn thân trên dưới đã bị tinh thể màu đen bao phủ. Lúc thần uy trên người hạo hãn, một cỗ ý lạnh lùng cũng đặc biệt rõ ràng trong hai mắt, nhân tính của hắn đang nhanh chóng nhạt đi, thần tính với thế vô cùng mãnh liệt, đang quét sạch tất cả tâm thần của hắn, mắt thấy sắp đem hắn hoàn toàn bao phủ. Đúng lúc này, linh hoàng tiên tử giơ tay, lấy ra một vật, đó là một miếng sắt màu vàng, lưu chuyển năm tháng, tràn ngập cổ xưa, trên đó có một hàng chữ viết rồng bay phượng múa, hai họ kết duyên, một đường lập ước, kính cẩn định ước này, chứng này, mỗi một chữ dường như đều có sinh mệnh, đó là hiến cũng là luật, đến từ Cực Quang tiên chủ. Vật này chính là hôn thư của linh hoàng tiên tử và Cực Quang thiếu chủ. Trong khoảnh khắc được lấy ra, nhân quả trong cõi u minh hình thành dẫn dắt, giao phó ý nghĩa neo, tất cả chữ viết trên đó lập tức lấp lánh, mang theo chúc phúc do Cực Quang tiên chủ để lại, lơ lửng giữa không trung, thẳng đến Cực Quang thiếu chủ mà đi. Trong nháy mắt đến gần, tương liên với hắn, Cực Quang thiếu chủ thân thể chấn động, thủy triều lạnh lùng dần dần bao phủ ý thức trong mắt, vì vậy mà dừng lại. Tiếp theo, từ trong hôn thư kia lại bay ra hai cái tên, đó là bản danh của linh hoàng tiên tử và Cực Quang thiếu chủ, lúc này bay múa thẳng đến Cực Quang thiếu chủ mà đi. Trong khoảnh khắc dung nhập vào thân thể hắn, lạnh lùng trong mắt hắn xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, giơ tay, tiên phôi sau lưng huyễn hóa, Cực Quang tiên cung bên trong bốc lên, bản thân hóa thành nhân quả, cũng giao phó ý nghĩa neo, tương liên với Cực Quang thiếu chủ. Thần linh là không có tình cảm. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối. Nói chung, tiên thiên thần linh tuy phần lớn đều như thế, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như thần nữ Tinh Mâu, đã từng bị thủ đoạn đặc thù ảnh hưởng. Còn có chính là hậu thiên thần linh. Sự chuyển đổi của hắn cho dù triệt để đến đâu, nhưng tình cảm đã từng dung nhập trong ký ức, khi hồi tưởng lại quá khứ, vẫn sẽ có gợn sóng. Chỉ bất quá gọn sóng này không lớn mà thôi. Trừ phi vị thần này trước khi chuyển đổi lưu lại chấp niệm cực sâu trong tâm thần, mới có thể khiến gợn sóng trở nên mãnh liệt. Mà vào lúc này, tầm quan trọng của Neo liền thể hiện ra. Neo là vì để nhân tính phục hồi nhiều hơn, càng là vì đem nhân tính đóng đinh, khiến nó như đá ngầm trên núi cao, mặc cho sóng lớn thần tính cuồn cuộn thế nào cũng vẫn sừng sững không đổ. Như Cực Quang thiếu chủ lúc này, dưới sự dẫn dắt của hôn thư và Cực Quang tiên cung, lạnh lùng trong mắt hắn cuối cùng bắt đầu tan chảy, nhân tính không còn tiêu tán, hóa ra đổi tiên thành thần là một loại cảm thụ như vậy. Cực Quang thiếu chủ nhìn bốn phía, đáy lòng lẩm bẩm. Thế giới trong mắt hắn bày ra hình ảnh không giống nhau, khô bại, già yếu, dơ bẩn, hỗn loạn, mà trong suy nghĩ của bản thân, tất cả quá khứ dường như vào lúc này đều trở nên không còn quan trọng. Chân quý đã từng, hiện tại phảng phất đều thành tạp niệm, bất luận là người hay là vật, tất cả đều chỉ là bụi trần mà thôi. Chỉ có sự thăng tiến của tầng thứ sinh mệnh mới là con đường mà sinh mệnh nên theo đuổi. Về phần trên đường của con đường này, nếu có trở ngại, vậy thì hủy đi là được. Bất luận kẻ cản trở là ai, ngoại trừ ánh mắt của Cực Quang thiếu chủ rơi trên người Linh Hoàng tiên tử và Hứa Thanh. Hai người này là hai sợi dây tương liên với mình, lay động suy nghĩ của hắn. Thành ngoại lệ duy nhất ở trong sinh mệnh của hắn, giống như hai ngọn lửa đang cháy, lại như ngọn đèn chỉ dẫn về quê hương. Không sao, ta vẫn ổn. Nhìn Linh Hoàng tiên tử và Hứa Thanh, khóe miệng Cực Quang thiếu chủ lộ ra một nụ cười gượng gạo. Dường như hắn đang cố gắng truy tìm tình cảm đã phai nhạt. Ta vẫn nhớ chuyện mình phải làm tiếp theo. Nói xong, hắn giơ tay phải bị tinh thể màu đen bao phủ lên, hướng về phía thiên mạc, khẽ vạch một cái, lập tức trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt to lớn. Sâu trong những vết nứt kia, lại cuồn cuộn hỗn độn không thuộc về chiều không gian này. Hứa Thanh con người co rút lại kịch liệt. Hắn nhìn thấy sau vết nứt kia, vô số nhân quả liên đang sụp đổ tái tổ hợp. Đây là dung chuyển ở tầng diện quy tắc pháp tắc, giống như có một đôi tay vô hình đang viết lại logic tầng dưới của tinh hoàn này. Cùng lúc đó, trong miệng Cực Quang thiếu chủ, truyền ra âm thanh bình tĩnh lại như thiên lôi. Thần cách, tu, toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh ầm vang chấn động. Ức phạt đạo kim quang rực rỡ từ sâu trong lòng đất phun trào mà ra, như tinh hà treo ngược xuyên qua tinh khung. Hư không phát ra tiếng kêu thảm thiết không chịu nổi gánh nặng. Vô số lôi đình huyết sắc nổ tung trên bề mặt tinh bì, đem tất cả đều nhuộm thành đỏ thẫm. Càng có gợn sóng khó có thể hình dung từ mẫu tỉnh khuếch tán ở trong thời không ký ức bên ngoài, hướng tám phương quét ngang. Những nơi đi qua, vô số tĩnh thần trong hiện thực bị tác động đến trong nháy mắt vẫn diệt như ánh nến. Đồng thời trường hấp dẫn ẩn chứa của bản thân đệ tứ tinh hoàn cũng bỗng nhiên vặn vẹo, trở nên hỗn loạn. Trong từng tinh vực, trong từng vũ trụ, trong từng tinh hệ, rất nhiều quỹ đạo đồng thời lệch đi. Kết cấu của toàn bộ tinh hoàn phảng phất như bị Cực Quang thiếu chủ một chảo kia cưỡng ép uốn cong, mà bị tác động ảnh hưởng lớn nhất là ký ức của chúng thần đệ tứ tinh hoàn. Vị trí của nguyệt thủy mẫu tinh ở trong hư ảo và chân thực tồn tại trong ký ức của chúng thần đệ tứ tinh hoàn. Cho nên lúc này một màn phát sinh trên nguyên thủy mẫu tinh, ảnh hưởng đối với ký ức tự nhiên là lớn nhất. Trong khoảnh khắc, vô số thần linh trong thần miếu riêng phần mình đều toàn thân chấn động, bản năng quỳ lại bộc phát ra trong thần hồn của bọn họ. Cùng lúc đó, ở trong một vũ trụ phía bắc vô tận của đệ tứ tinh hoàn, trong thần quốc ký sinh ở đây, tinh linh thần tộc đang tiến hành tế tự để quan trắc biển ký ức của đệ tứ tinh hoàn. Đột nhiên tập thể điên cuồng, riêng phần mình khô héo. Thần quốc nơi ở cũng vào lúc này dập tắt thành phế tích, mà trong phế tích, thi hài của tất cả tộc nhân của tộc này đã thành tro bụi, chỉ có từng con mắt phát ra ánh sáng kim sắc yếu ớt rơi vãi đầy đất. Từ trong những con mắt kia, có thể thấy hình ảnh còn sót lại. Đó là một thần ảnh bao phủ trong cực quang vĩnh hằng. Tay cầm vương miện do điểm kỳ dị màu đen đúc thành, đang chậm rãi lên ngôi. Cùng thời gian, ở trong đại tinh vực phía tây gần như vô hạn của phạm vi đệ tứ tinh hoàn, trong rất nhiều tinh hệ bên trong, một vị thần linh khoanh chân ngồi trước một chiếc chuông lớn do tinh hệ biện thành. So với chiếc chuông này, vị thần này có vẻ không đáng kể, nhưng xung quanh hắn lại trôi nổi vô số tinh đồ đang lưu truyền. Khoảnh khắc tiếp theo, vị thần linh này đột nhiên thân thể chấn động, thất khiếu chảy máu, tinh đồ lơ lửng xung quanh liên tiếp nổ tung. Hắn bỗng nhiên mở mắt, thân thể nhanh chóng khô héo, con người co rút lại kịch liệt. Vạn thần băng bồ, đây là điềm báo chân thần ra đời. Không, không đúng, đây là có tồn tại khủng bố đang cướp đoạt quyền bính chí cao. Vị thần linh này toàn thân run lên, trong khoảnh khắc cuối cùng khô héo tiêu tán, dùng lực lượng cuối cùng, gõ vang chuông lớn, chuông vang, nhưng ảnh hưởng, trước khi vang chuông, đã quét ngang đệ tứ tinh hoàn, vĩnh tịch thần điện, được trao mệnh lệnh ở phía đông đệ tứ tĩnh hoàn, phụ trách bệnh vận mệnh. Vào lúc này, đột nhiên bộc phát ra kim quang vô tận, trong thần điện, tất cả thần tượng đồng thời mở mắt, sau khi riêng phần mình thần tình ngẩn ra, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, không kịp phát ra bất kỳ tiếng vang nào, liền thành cho bụi, vận mệnh chi võng do bọn họ phụ trách trưởng quản và bệnh mấy trăm vạn năm. Theo sự sụp đổ của bọn họ, lúc này với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được tan rã. Mà những điều này chỉ là một góc, lúc này ở các khu vực khác nhau của đệ tứ tỉnh hoàn. Từng màn tương tự, toàn điện bộc phát, hết chương.